Chương 844, thể thuật đỉnh phong. Mèo, tốt cái thằng giám thí ngươi đã nói ta không thể dùng thể thuật thắng ngươi, ta đây liền muốn dùng thể thuật thắng được ngươi cả gụ dạ đồng ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn. Ta lạc nguyệt lưu thể thuật nơi nào so với ngươi cả gụ dạ nhất tộc chiến kỹ kém không nghi ngờ chút nào, cả gụ dạ đồng ngạo mạn ngôn ngữ, chỉ có thể kích khởi ủ trì hạ nguyệt tốt thắng tâm mà thôi. Bởi vì... Uchiha Nguyệt đồng dạng là một cái cực kỳ kiêu ngạo tên, đặc biệt ở Uchiha Nguyệt tung hoành nhận giới thời điểm, hắn đa số thời điểm đều là dùng thể thuật tới cận chiến giao thủ, chiến thắng địch nhân trước mặt, càng làm cho Uchiha Nguyệt đối với tự thân cận chiến năng lực tin tưởng vô cùng. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt cả gụ dạ đồng, không chỉ có nắm giữ nhận giới mạnh nhất thể thuật hình huyết kế giới hạn thi cốt mạch, càng là nắm giữ thể thuật mạnh nhất cả gụ dạ nhất tộc chiến kỹ. Kể từ đó, cả gụ dạ đồng nhất định là cùng Uchiha Nguyệt giống nhau, đối với tự thân thể thuật tạo nghệ tin tưởng vô cùng. Cũng là bởi vì cả gụ dạ đồng lòng tin, để hắn cảm giác mình chiến thắng chỉ dùng thể thuật Uchiha Nguyệt, có chút thắng không anh hùng. Rõ ràng, cả gụ dạ đồng căn bản cũng không tin tưởng Uchiha Nguyệt mạnh nhất tiến công năng lực, đồng dạng là cận chiến tiến công năng lực, cho nên đồng dạng tâm cao khí ngạo cả gụ dạ đồng mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Sau đó, ở cả gụ dạ đồng những lời này mới vừa rơi xuống không bao lâu thời điểm, trong lòng nín một hơi Uchiha Nguyệt, liền lại một lần nữa đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, tiến công đến rồi cả gụ dạ đồng trước mặt, muốn dùng chính mình nắm giữ lạc nguyệt lưu thể thuật ra một hơi thở. Mê ái nủ A tan dê lờ A kẹo đường mạng tiểu thuyết nhưng mà, cả gụ dạ đồng đang nắm giữ cả gụ dạ nhất tộc trong kỹ thuật đánh nhau, nguyên bản là có một loại kỳ diệu bước tiến kỹ năng, có thể cùng Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Toái bước so sánh. Lúc này, Uchiha Nguyệt rốt cuộc lại một lần sử dụng lạc nguyệt lưu. Toái bước triển khai tiến công, ở cả gụ dạ đồng xem ra tự nhiên là một đại nét bút hỏng. Chật, cả gụ dạ đồng liền muốn bằng vào cùng với chính mình dự phán, chuẩn bị ở Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Toái bước xuống một cái chỗ rơi, tìm kiếm Uchiha Nguyệt kẽ hở phản kích. Nhưng là, khi đó cả gụ dạ đồng căn bản không có nghĩ đến, lúc trước hắn chỗ đã thấy lạc nguyệt lưu. Toái bước, chỉ là Uchiha Nguyệt nắm giữ lạc nguyệt lưu. Toái bước một góc băng sơn mà thôi. Chân chính lạc nguyệt lưu. Toái bước, chính là Uchiha Nguyệt sử dụng trả cơ dạ tình huống sử dụng lạc nguyệt lưu. Toái bước. Ở trước đó, Uchiha Nguyệt cùng cả gụ dạ đồng giao thủ lúc, vì hoàn thành hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho kế hoạch, nhưng là tiết kiệm trả cơ dạ, không có ở sử dụng trả cơ dạ tình huống bên dưới sử dụng lạc nguyệt lưu. Toái bước A siêu siêu rốt cuộc bắt đầu vận chuyển trong cơ thể trả cơ dạ, Uchiha Nguyệt hiện tại sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Toái bước, cuối cùng là chân chính lạc nguyệt lưu. Toái bước, mà ở chân chính lạc nguyệt lưu. Toái bước xuống, trừ phi đối phương sở hữu cùng Uchiha Nguyệt không sai biệt lắm thiên lý năng lực, nếu không Uchiha Nguyệt trước mặt địch quân nghĩ ra, căn bản không thể nào dự phán lạc nguyệt lưu. Toái bước chỗ rơi. Thật giống như hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt cả gụ dạ đồng giống nhau, làm Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Toái bước chân chính áo nghĩa về sau, có thể nào tìm được Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Toái bước kẽ hở coi như cả gụ dạ đồng thực sự nắm giữ cùng lạc nguyệt lưu. Toái bước không sai biệt lắm bộ pháp, vậy hắn cũng phải có cái kia thiên lý năng lực, có thể xem thâu Uchiha Nguyệt động tác mới được gái cho nên, tại chính thức lạc nguyệt lưu. Toái bước một khi thi triển ra về sau. Uchiha Nguyệt trực tiếp liền tập kích đến rồi cả gụ dạ đồng bên người, lợi dụng trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận tiến hành rồi công kích. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt đồng dạng là lấy ra lạc nguyệt lưu đao thuật chân chính la áo nghĩa, trực tiếp một cái lạc nguyệt lưu. Chém thép chợt hiện liền đâm tới cả gụ dạ đồng trước mặt mà cả gụ dạ đồng vốn cho là Uchiha Nguyệt tiến công, vẫn có thể lợi dụng trong cơ thể hắn xương cốt ngăn cản, cho nên liền không có lấy ra toàn bộ phòng ngự năng lực. Tới đón đỡ Uchiha Nguyệt tiến công. Đón lấy, ở cả gụ dạ đồng dưới sự khinh thường, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, trực tiếp liền đâm xuyên qua trước mặt cả gụ dạ đồng phòng ngự, thành công thương tổn tới cả gụ dạ đồng chiến đấu đến nơi đây. Uchiha Nguyệt rốt cuộc đang cùng cả gụ dạ đồng trong lúc giao thủ, sinh ra một chút xíu ưu thế. Nhưng là cái kia ưu thế, ở cả gụ dạ đồng vòng kế tiếp tiến công bên trong. Liền bị cả gụ dạ đồng cứng rắn sinh vận trở về bá cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt mới vừa thương tổn đến cả gụ dạ đồng trong nháy mắt, cả gụ dạ đồng trong ánh mắt xuất hiện một loại hung ác tâm tình, đó là cả gụ dạ nhất tộc độc hưu chính là tâm tình. Ở nguyên tắc kịch tình trong, cả gụ dạ nhất tộc đã bị miêu tả cuồng vọng tự đại, hiếu chiến lại ngốc nghếch, mà cả gụ dạ đồng thân là cả gụ dạ nhất tộc thành viên, coi như hơi chút có một ít trí tuệ, không thể nghi ngờ cũng giống cả gụ dạ nhất tộc những cái này bạ bạ gì ản giống nhau, chỉ cần là gặp phải đáng giá chiến đấu đối thủ, cả người trở nên cuồng nhiệt lên. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở cận chiến tình huống bên dưới thương tổn tới cả gụ dạ đồng, tự nhiên để độ cao mới bên ngoài cao cả gụ dạ đồng cảm thấy khuất nhục. Cho nên, từ cái kia phút chốc bắt đầu, cả gụ dạ đồng liền tiến vào đến rồi bạo tẩu hình thức ở giữa mà hắn có thể phát huy ra được thực lực, cũng ở đó phút chốc tăng lên nửa phần ngay sau đó đang ở cả gụ dạ đồng mới vừa tiến vào bạo tẩu kiểu mẫu một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt là có thể chứng kiến trước mặt cả gụ dạ đồng. Đồng dạng sử dụng ra khỏi một loại quỷ dị bộ pháp tới di động. Nguyên bản, cả gụ dạ đồng chỉ là về mặt sức mạnh hơi chút áp chế Uchiha Nguyệt một điểm mà thôi, tốc độ phương đỉ hệ nờ vẫn là Uchiha Nguyệt tương đối chiếm ưu thế. Nhưng là, làm cả gụ dạ đồng sử dụng ra cái loại này quỷ dị bộ pháp về sau, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện trước mặt cả gụ dạ đồng, dĩ nhiên tại phương diện tốc độ cũng cùng chính mình không rơi xuống hạ phong. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt hơi chút lộ ra một chút kẽ hở thời điểm, cả gụ dạ đồng thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt thừa dịp cả gụ dạ đồng cuồng bạo tiến công, chuẩn bị phản kích lúc, ai nghĩ lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận Uchiha Nguyệt, lại bị cả gụ dạ đồng ám toán đó là cả gụ dạ đồng sử dụng thi cốt mạch năng lực, Uchiha Nguyệt chính là thương tổn tới cả gụ dạ đồng thi cốt mạch dưới năng lực khi đó. Uchiha Nguyệt không ngờ tới sự phản kích của chính mình, dĩ nhiên tại thương tổn tới cả gụ dạ đồng đồng thời, thương tổn tới chính mình. Cũng là cái kia một hiệp tiến công, để hai lần thương tổn đến cả gụ dạ đồng Uchiha Nguyệt, trực tiếp bị cả gụ dạ đồng san đều tỷ số liêu cục thế. Thế nhưng, đang bị cả gụ dạ đồng san đều tỷ số thế cũng lúc, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm áo nào ý tứ. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cùng cả gụ dạ đồng đồng thời thụ thương. Uchiha Nguyệt ngược lại là mỉm cười nhìn trước mặt cả gụ dạ đồng. Cũng trong lúc đó bên trong, cả gụ dạ đồng đã ở cười gần nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt. Bởi vì, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là cả gụ dạ đồng đều biết, bọn họ sợ rằng đời này đều không gặp được như vậy ngang sức ngang tài đối thủ hơn nữa. Bọn họ sợ rằng đời này đều lại không có cơ hội lại tiến hành một lần. Chân chính thể thuật quyết đấu đỉnh cao cũng là vào lúc đó. Cùng cả gụ dạ đồng đối diện Uchiha Nguyệt, đã ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, cả gụ dạ đồng, ngươi thể thuật tạo nghệ cùng cận chiến năng lực, đã được đến ta nhận đồng thế nhưng, chỉ có chân chính đánh bại ngươi. Ta khả năng chân chính bước vào thể thuật đỉnh phong hàng ngũ cho nên, xin lỗi, coi như ta cực kỳ thưởng thức thực lực của ngươi, nhưng là ngươi cũng nhất định phải chết trong tay ta ngươi không chết, ta bất an đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.